Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi trọng cự nhân vô não, đã an bài 3.000 cấm quân thủ vệ tuần tra, đồng thời từ Thái Bảo tự mình trấn thủ, chúng ta căn bản không có cơ hội ra tay. Nghe vậy, Phu Khuân Vác phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt, nếu nhiệm vụ này đơn giản, hán công cũng không cần phái chúng ta đến. Người áo đen mở to mắt hỏi, kế hoạch của các ngươi là gì? Phu Khuân Vác đáp, việc này nói khó thì rất khó, nói đơn giản thì lại đơn giản, bước đầu tiên, an bài một người vào bên trong sọ não của cự nhân vô não. Bước thứ hai, người đó từ bên trong hủy diệt cự nhân vô não. Người áo đen kinh ngạc nói, người đó làm chuyện này, chắc chắn phải chết, ai nguyện ý làm tử sĩ? Phu Khuân Vác nói, tử sĩ đã sớm chọn xong, là một tiểu thiếp của tôn gia, tên là La Sách Mai, một võ giả tứ phẩm đỉnh phong, con trai duy nhất của nàng đang đọc sách ở thần đô, chúng ta dùng con tin để ép buộc nàng phải nghe lời. Người áo đen khoát tay nói, chỉ là tứ phẩm đỉnh phong, làm sao có thể hủy diệt cự nhân vô não? Phu Khuân Vác nói, ai bảo chúng ta trông cậy vào một nữ nhân để hủy diệt cự nhân vô não? Chúng ta sẽ mai phục một lá bùa có uy lực lớn trong cơ thể La Sách Mai. Người áo đen bừng tỉnh, phấn chấn nói, như vậy, kế tiếp chỉ cần đưa La Sách Mai vào trong sọ não của cự nhân vô não là được rồi. Phu Khuân Vác gật đầu nói, không sai, đây cũng là chỗ cần ngươi ra tay. Giao cho ta. Người áo đen vô cùng phấn chấn, ta ẩn núp bên cạnh Đổng Trác gần 200 năm, cuối cùng cũng có thể là một vố lớn. Năm thứ nhất, Diêm Thụy Chi tiến vào Hào Trạch, đột nhiên xảy ra một vụ nổ kinh hoàng, khiến nàng bị thương nặng, tàn tật nghiêm trọng. Năm thứ ba, thuốc đá không khỏi, Diêm Thụy Chi không chịu nổi sự hành hạ của bệnh tật, tự kết liễu. Mô phỏng kết thúc. A, đây là cái quỷ gì? Trong trà lâu, Ngụy An trong lòng đột nhiên chấn động, vẻ mặt thản nhiên không khỏi trở nên nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Thế nào? Lúc này, nữ tử che mặt ngồi đối diện Ngụy An chính là Âu Dương Từ Cô. Bên cạnh nàng còn có một vị trung niên phụ nhân tóc mai đã điểm sương, tên là Diêm Thụy Chi. Hiện tại, Âu Dương Từ Cô giới thiệu Diêm Thụy Chi cho Ngụy An. Đương nhiên, đây không phải là ra mắt, mà là Âu Dương Từ Cô muốn thỉnh cầu Ngụy An giúp đỡ Diêm Thụy Chi, một người tứ phẩm đỉnh phong, đột phá cảnh giới nhị phẩm. Đây đã là người thứ ba mà Âu Dương Từ Cô giới thiệu. Ngụy An giúp đỡ người của Bàn Thiên Tông, mỗi người giá là 5.000 vạn, nhưng hắn giúp người của Bạch Liên Giáo, mỗi người giá là 8.000 vạn. Có tiền không kiếm, ngu sao mà không kiếm. Ngụy An tự nhiên vui vẻ nhận lời. Chỉ có điều, hắn cầm lệnh bài thân phận của Diêm Thụy Chi để mô phỏng, thế mà lại nhận được một kết quả bạo tạc. Hào trạch của cự nhân vô não phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, sao lại đột nhiên xảy ra bạo tạc? Ngụy An không khỏi giật mình, chợt nghĩ đến một khả năng, có người muốn hủy diệt cự nhân vô não. Người gây ra vụ nổ này, có thể là do Thiên Vũ Đế phái đến. Chỉ cần cự nhân vô não còn tồn tại một ngày, bên Lương Châu này tùy thời đều có khả năng có người đột phá đến cảnh giới cao hơn. Điều này chẳng khác nào nói, Lương Vũ Đế Đổng Trác bên này có biện pháp sản xuất hàng loạt cao thủ. Ngược lại, Lương Châu có một động thiên phúc địa ổn định như vậy, đối với Thiên Vũ Đế mà nói, quả thực là một mối uy hiếp to lớn, nhất định phải phá hủy. Rất hiển nhiên, Thiên Vũ Đế đã phái người đến trà trộn vào Hào Trạch, dùng một vụ nổ lớn để hủy diệt cự nhân vô não. Diêm Thụy Chi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, điều này nói rõ nàng ở rất gần cự nhân vô não. Mà Diêm Thụy Chi xuất hiện ở đó, chắc chắn là vì ta đồng ý giúp đỡ, như vậy nàng mới có thể tiến vào Hào Trạch, tiếp cận cự nhân vô não. Như vậy, vào thời điểm Diêm Thụy Chi bị vụ nổ ảnh hưởng, ta hẳn là đang đứng bên cạnh Diêm Thụy Chi, ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đầu óc Ngụy An nhanh chóng xoay chuyển, cấp tốc phân tích ra một kết quả như vậy. Trương trưởng lão, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Âu Dương Từ Cô hỏi lại. A. Ngụy An lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, không có gì. Âu Dương Từ Cô tin ngươi đầu quỷ, nghi ngờ nói, ngươi cầm lệnh bài thân phận của Diêm trưởng lão xem bói, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, có phải là xem ra điềm gì không may không? Nghe vậy, Diêm Thụy Chi cũng khẩn trương theo. Có phải ta xung kích nhị phẩm thất bại không? Ngụy An khoát tay nói, không phải, ta chỉ xem ra, gần đây ngươi có họa sát thân. Họa sát thân? Sắc mặt Diêm Thụy Chi đại biến, khó có thể tin, ta luôn luôn khiêm tốn làm việc, đời này không có kết thù kết oán với bất kỳ ai, tại sao lại có họa sát thân chứ? Âu Dương Từ Cô cũng có chút hoài nghi, nhíu mày nói, ngươi xem bói tướng thuật, có chuẩn không? Ngụy An trầm ngâm nói, vận mệnh hư vô mờ mịt, thuật bói toán của ta còn non nớt, chỉ có thể nhìn trộm được một chút mà thôi. Âu Dương Từ Cô thản nhiên nói cách khác, ngươi xem bói cũng có thể sai lầm. Về điều này, Ngụy An không muốn tranh luận gì. Vô não cự nhân quan trọng thế nào, khỏi cần phải nói ai cũng hiểu. Bất kể kẻ nào muốn phá hoại nó, hắn nhất định phải ngăn cản. Nghĩ đến đây, Ngụy An cười nói, mời Diêm trưởng lão chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta sẽ đến Hào Trạch. Diêm Thụy Chi mừng rỡ đáp, một lời đã định. Buổi chiều, Ngụy An hẹn Yến Nhân Hùng ở Túy Hương Lâu. Ha ha, Trương trưởng lão. Trời vừa tối, Yến Nhân Hùng đã vào bao sương, tươi cười rạng rỡ, chắp tay liên tục với Ngụy An. Giờ phút này, hắn đánh giá Ngụy An, trong lòng có chút phức tạp. Trước kia, hắn thật sự không coi Ngụy An ra gì, nào ngờ phong vân đột biến, hiện tại Ngụy An một bước lên mây, trở thành nhân vật nổi tiếng trong mắt mọi người. Ngụy An mở tiệc, bản thân hắn cũng không dám từ chối. Mặc kệ bận rộn đến đâu, đêm nay hắn vẫn phải đến. Không có cách nào, mặt mũi của Trương Tam Kiều nhất định phải nể. Hai người ngồi vào bàn ăn, rượu ngon món ngon bày la liệt, vui vẻ trò chuyện. Uống ba ly rượu, Ngụy An rốt cuộc vào đề, hỏi, Yến huynh, nghe ngóng thế nào, ngày mai có ai muốn thử xung kích tam phẩm cảnh giới trong sọ não vô não cự nhân không? Yến Nhân Hùng kinh ngạc nói, ừ, mấy ngày nay gần như ngày nào cũng có một hai người, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngụy An trầm ngâm, nói, ta muốn nhờ huynh điều tra thêm, ngày mai ai muốn xung kích tam phẩm, còn vì sao ta phải điều tra chuyện này, tạm thời không tiện giải thích, nhưng sau này ta nhất định sẽ cho huynh một câu trả lời thỏa đáng. Yến Nhân Hùng nghĩ, điều tra chuyện này với hắn mà nói, quả thực là chuyện nhỏ như ăn sáng, không có gì khó. Hơn nữa, chuyện này cũng chưa đến mức liên quan đến cơ mật. Thế là, Yến Nhân Hùng không chần chừ nữa, cười nói, chuyện nhỏ thôi, huynh đợi tin tức của ta. Chương 311, Họa sát thân. Phá án. 2. Nửa đêm. Ngụy An nhận được một bản danh sách, ngày mai chỉ có hai người muốn xung kích tam phẩm cảnh giới. Tán tu cao thủ Doãn Mộc Lâm, không lâu trước đây đã nương tựa vào Lương Vũ Đế, muốn xung kích nhị phẩm cảnh giới. Gia tộc Võ Đạo Tôn Gia, cũng là người của Lương Vũ Đế, thiếp thất của gia chủ là La Sách Mai, muốn xung kích tam phẩm. Có cơ hội tiếp cận vô não cự nhân, chính là hai người này. Ngụy An nhất thời không đoán ra rốt cuộc ai là Lan Nhân. Bàn về thực lực tu vi, Doãn Mộc Lâm là cao thủ tam phẩm đỉnh phong, hắn có đủ sức mạnh để phá hoại vô não cự nhân. Nhưng mà, trận nổ lớn kia đã khiến Diêm Thụy Chi, cũng là tam phẩm đỉnh phong, trực tiếp bị tàn phế. Bởi vậy có thể thấy, Lan Nhân không phải dùng sức mạnh của bản thân, mà là mượn uy lực của một bảo cụ hoặc phù triện nào đó. Cũng may, Yến Nhân Hùng làm việc rất chu đáo, đã chuẩn bị tư liệu của hai người kia. Doãn Mộc Lâm bề ngoài là một tán tu, không môn không phái, vô câu vô thúc, nhưng khi còn trẻ hắn thực ra có sư phụ. Tuy nhiên, hắn lại nảy sinh tình cảm bất chính với sư nương, sau đó chuyện bại lộ, dẫn đến sư phụ và sư mẫu cùng tự sát. Từ đó về sau, hắn rất kiên kỵ việc bái sư, một mực một mình phiêu bạt, lưu lạc chân trời. Hai năm trước, Doãn Mộc Lâm gặp một nữ tử, sinh hạ một cô con gái. Thật không may, cô bé đó mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, tìm khắp danh y cũng không chữa khỏi. Nói cũng lạ, Lương Vũ Đế nghe chuyện này, đã phái người đưa một bộ chén thuốc cho Doãn Mộc Lâm, lại như kỳ tích chữa khỏi bệnh cho con gái hắn. Từ đó về sau, Doãn Mộc Lâm một mực đi theo Lương Vũ Đế. Doãn Mộc Lâm, thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy An không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Tiếp theo, hắn cầm tư liệu của La Sách Mai lên. Nhân sinh của người phụ nữ này đơn giản hơn nhiều, nàng vốn là tỳ nữ của tôn gia, có chút nhan sắc, quyến rũ gia chủ sủng ái, sau đó mang thai sinh con trai, mới có được danh phận tiểu thiếp. Tuy nhiên, La Sách Mai và con trai vẫn bị chủ mẫu ức hiếp trong tôn gia, bất đắc dĩ, nàng đã đưa con trai đến thần đô đọc sách. Con trai nàng ở thần đô. Ngụy An khẽ động tâm, bỗng nhiên có cảm giác hưng phấn như phá án. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Trời vừa tờ mờ sáng, Ngụy An đã dậy sớm, ăn điểm tâm xong, vội đến Hào Trạch. Hắn đứng đợi ở cửa một lúc. Chẳng bao lâu, Diêm Thụy Chi cũng đến, vì ngày này, nàng đã chờ đợi rất nhiều năm, hưng phấn đến mất ngủ. Trương trưởng lão, chúng ta vào thôi. Diêm Thụy Chi có chút nóng lòng. Ngụy An thản nhiên nói, chưa vội, đợi một lát. Hai người đứng nép vào một bên cửa, lặng lẽ nhìn ra phía trước cổng chính. Giờ phút này, Diêm Thụy Chi không biết Ngụy An đang làm gì, nhưng nàng chỉ cần dựa vào sự giúp đỡ của Ngụy An, không dám tỏ ra bất kỳ bất mãn nào, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi. Mặt trời vừa nhô lên ở hướng đông. Cộc cộc cộc, một chiếc xe ngựa chạy tới, dừng trước cổng chính, một lão giả râu tóc bạc phơ mặc lục bào bước xuống. Người này chính là tán tu cao thủ Doãn Mộc Lâm. Chỉ thấy hắn nhìn vào trong hào trạch, hít sâu một hơi, đầy mong đợi bước vào. Chẳng bao lâu, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới. Lần này, người bước xuống là một người phụ nữ. Trên người nàng mặc quần áo vô cùng đơn giản, quần trắng, giày thêu, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc, toàn thân không có nửa phần khí chất phu nhân. Người phụ nữ này không ai khác, chính là La Sách Mai. Đi. Ngụy An lập tức bước tới, Diêm Thụy Chi đương nhiên đi theo. Hai người nhanh chóng đi đến trước cổng chính, vừa lúc gặp La Sách Mai. Ngụy An đánh giá La Sách Mai, lúc này nàng mặt mày xám xịt, cau mày ủ rũ, hai tay nắm chặt thành quyền, khẽ run, đốt ngón tay trắng bệch. Ba người gặp nhau ở cửa. Nhưng mà, La Sách Mai có chút không yên, cúi đầu đi đường, căn bản không nhìn thấy Ngụy An đang đứng nghiêng bên cạnh. Bành. Nàng va vào ngực Ngụy An, loạn choạng, suýt ngã xuống đất. Ngụy An vội vàng đưa tay, kéo cánh tay La Sách Mai, ổn định thân thể nàng. Thật ngại quá, ta đụng vào ngươi. Ngụy An buông tay, liên tục xin lỗi. A, không có gì đáng ngại. La Sách Mai vén áo thi lễ, cẩn thận từng ly từng tí. Nàng vốn là tỳ nữ ti tiện, trước mặt ai cũng là bộ dạng khúng núm. Tại hạ Trương Tam Kiều, xin hỏi phu nhân là. Ngụy An chắp tay hỏi. Ngươi là Trương trưởng lão của Bàn Thiên Tông. La Sách Mai kinh hãi, vội vàng thi lễ, thiếp thân là Tôn gia La thị, thất lễ rồi. Ngụy An cười nhạt, thuận miệng đáp, hóa ra là phu nhân Tôn gia. Phu nhân đến đây, chẳng lẽ cũng vì muốn đột phá tam phẩm? Đúng vậy. La Sách Mai gật đầu. Lúc này, Ngụy An xoay người nhặt chiếc vòng ngọc rơi dưới đất. La Ngọc Mai vội vàng cúi đầu nhìn cổ tay, mới phát hiện chiếc vòng ngọc không biết rơi lúc nào. Chiếc vòng ngọc này không phải vật quý giá gì, chỉ là đồ cưới mẹ ruột nàng để lại trước khi mất. Đây là vòng ngọc của phu nhân, xin nhận lại. Ngụy An đưa vòng ngọc đến tay La Ngọc Mai. Gần như ngay lập tức, đáy mắt hắn hiện lên một hàng chữ viết phát sáng. Quả nhiên là nàng. La Sách Mai sau khi vào trong sọ não cự nhân vô não, dùng tay xé bụng nàng, lấy ra phù triện từ trong dạ dày, bóp nát, tạo thành một vụ nổ lớn. Trong lòng Ngụy An chấn động. Thật tàn nhẫn. Trong lúc nói chuyện, ba người đã vào đại môn, tiến sâu vào trong hào trạch. Trên đường đi, Diêm Thụy Chi im lặng như tờ, nhưng nàng tinh ý quan sát, tự nhiên nhận ra Ngụy An có vẻ để ý đến La Sách Mai. Người ta là phụ nữ có chồng, con trai cũng sắp trưởng thành, không biết Ngụy An toan tính điều gì. Diêm Thụy Chi càng nghĩ càng thấy khó chịu. Ý tứ là sao? Rõ ràng hôm nay Ngụy An đến giúp nàng, thế nào chỉ trong chớp mắt đã dính lấy La Sách Mai, bỏ rơi nàng sang một bên. Không ngờ Ngụy An còn trẻ mà đã biết cách ve vãn phụ nữ có chồng. La Sách Mai cũng đâu hơn ta là bao. Đàn ông, hừ. Ngụy An đương nhiên không biết Diêm Thụy Chi đang nghĩ gì, hắn chỉ tập trung vào La Sách Mai. Hắn phát hiện vẻ mặt La Sách Mai đầy ưu sầu, không giống như tự nguyện chịu chết. Người phụ nữ này trong bụng có bạo tạc phù triện, phải làm sao đây? Ngụy An thầm nghĩ. Bắt nàng, ép nàng nhả phù triện ra. Cách này quá thô bạo, hơn nữa sau đó giải thích thế nào? Ai cũng sẽ nghi ngờ, làm sao ngươi biết La Sách Mai giấu bạo tạc phù triện trong bụng? Xem ra, chỉ có dùng chiêu đó. Ngụy An đi bên cạnh La Sách Mai, vận công, hơi nhếch cằm, nhẹ nhàng phun ra từng luồng bảo hồ lô thủy khí. Bảo hồ lô thủy khí vô hình vô sắc nhanh chóng lan tỏa, như khói thuốc, trôi giặt đến phía La Sách Mai, theo hơi thở nàng chui vào mũi miệng. Ngáp. Chẳng mấy chốc, La Sách Mai không nhịn được ngáp một cái. Nàng không hề nghi ngờ, dù sao mấy ngày nay lo lắng, vẫn luôn mất ngủ, thân thể tinh thần đều mệt mỏi. Ngáp càng lúc càng nhiều, mí mắt bắt đầu đánh nhau. La Sách Mai đi được vài bước, thân thể đột nhiên ngã về phía trước, may mắn được Ngụy An đỡ lấy. Nàng làm sao vậy? Diêm Thụy Chi giật mình, nhìn kỹ, phát hiện La Sách Mai chỉ có vẻ mặt say ngủ như trẻ con. Ngụy An nói, có lẽ là căng thẳng quá độ, áp lực quá lớn, đã hôn mê. Diêm Thụy Chi tỏ vẻ đã hiểu, dù định lực nàng không tệ, đêm qua cũng không ngủ được một giấc ngon. Ngay sau đó, Ngụy An ôm lấy La Sách Mai, gọi một cấm quân thủ vệ, dẫn bọn họ đến một gian khách phòng nghỉ ngơi. Vào phòng, Ngụy An quay sang Diêm Thụy Chi nói, Diêm trưởng lão, phiền ngươi ở ngoài cửa một lát. Diêm Thụy Chi nhìn La Sách Mai đang hôn mê, trợn mắt nói, ngươi sẽ không làm chuyện gì xấu hổ với nàng đấy chứ. Ách! Ngụy An không biết nói gì. Cái này liên quan gì đến cái kia, ta là loại người đó sao? Ngươi thích thì cứ làm, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Diêm Thụy Chi nhếch mép, quay người rời khỏi phòng. Ngụy An chật chật nói, mấy bà lão Bạch Liên giáo này, nhìn không ra, tư tưởng cũng đủ thoáng. Than phiền thì than phiền, Ngụy An không dám chậm trễ, tay phải đặt lên bụng La Sách Mai, phóng thích cương lực vào trong cơ thể nàng, chạy một vòng, khóa chặt tấm phù triện. Ra! Ngụy An dùng cương lực bao bọc phù triện, từ từ kéo ra, kéo từ dạ dày lên cổ họng. Chỉ thấy La Sách Mai há to miệng, vẫn còn mơ màng ngủ say, trong cổ họng phát ra âm thanh ô ô ách ách. Đứng ngoài cửa, Diêm Thụy Chi nghiêng tai lắng nghe, trên mặt hiện lên vẻ mặt quả nhiên là vậy. Hai, ngay cả bà già cũng không tha. Thật là! Nàng không khỏi miên man suy nghĩ, nếu mình chủ động dâng thân, liệu có lấy được 8.000 vạn thù lao không? Thời gian dần trôi, một tấm phù triện từ miệng La Sách Mai phun ra. Ngụy An nhanh tay chụp lấy, cương lực rung động, đánh tan dịch nhờn bên ngoài, để lộ ra một tấm phù triện mới tinh, mặt ngoài phù văn huyền diệu thâm ảo, không thể tả hết. Theo uy lực nổ tung mà xem, thứ này tương đương với một đòn tấn công của cường giả nhất phẩm. Đáy mắt Ngụy An lóe lên vẻ khác thường. Vật phẩm, thần bạo phù. Nhãn hiệu, một sao. Cấp bậc, nhất phẩm. Ghi chú, hiệu quả đặc biệt của phù triện này là bạo tạc, phạm vi sát thương là 1000 mét. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết. Thử nghĩ xem, nếu hắn thi triển ưng dực công bay lên trời, sau đó bóp nát phù triện này ném xuống đất, sẽ nổ chết bao nhiêu người. Tấm phù triện này có thể làm át chủ bài của ta. Chương 312, đuổi hổ trục lan. Khắp chốn nhân gian đều có người thông minh. Chỉ trong chốc lát, trong phòng bỗng truyền ra giọng nói của Ngụy An. Người đâu? Một tiếng cọt kẹt vang lên, Diêm Thụy Chi đẩy cửa bước vào, thấy Ngụy An và La Sách Mai vẫn còn nguyên quần áo. Ngươi nhanh như vậy đã xong. Diêm Thụy Chi đánh giá giữa hai chân Ngụy An, cảm thấy gã thanh niên này quả là có chút nhanh nhẹn. Ngụy An trừng mắt, lại hô, người đâu? Rất nhanh, hai tên cấm quân chạy tới, đứng nghiêm nói, Trương trưởng lão, có gì phân phó? Ngụy An liền nói, Tôn La thị phu nhân có chút không thoải mái, các ngươi đưa nàng đến y quán, nhanh lên. Dạ. Hai tên cấm quân không dám chậm trễ, đỡ La Sách Mai nhanh chóng rời đi. Chẳng bao lâu, La Sách Mai đã được đưa lên xe ngựa, cộc cộc cộc kéo đi khỏi hào trạch. Ngụy An tiến lên, hướng về Diêm Thụy Chi chìa tay, nói, Diêm trưởng lão, phiền ngươi đưa thân phận lệnh bài cho ta, ta muốn xem bói lần nữa. Lại xem bói. Diêm Thụy Chi trong lòng có chút không kiên nhẫn, nàng cảm thấy Ngụy An đã nhận của mình 8.000 vạn thù lao, nên thành thật làm việc, ai ngờ gã này dường như chẳng để tâm, cứ làm bảy làm ba. Nhưng mà, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, vì bản thân có thể thuận lợi xung kích nhị phẩm, Diêm Thụy Chi cắn răng nhịn. Cho ngươi. Thân phận lệnh bài của nàng lại một lần nữa rơi vào tay Ngụy An. Ngụy An làm bộ bấm tay tính toán, sau đó trả lại thân phận lệnh bài. Năm thứ nhất, Diêm Thụy Chi xung kích nhị phẩm thất bại, bị tâm ma phản phệ, bị nội thương. Đêm đó, nàng đến Vạn Bảo Trai mua dược liệu chữa thương, đột nhiên bị cao thủ tập kích, bị đánh bất tỉnh rồi bắt đi. Diêm Thụy Chi sau khi chịu đủ cực hình, bị tàn nhẫn giết chết. Mô phỏng kết thúc. Mẹ kiếp, Diêm Thụy Chi lại chết. Trong lòng Ngụy An không còn gì để nói. Ngày hôm qua trong lần mô phỏng, Diêm Thụy Chi chết sau 3 năm, lần này nàng còn thảm hơn, chưa được bao lâu đã không còn. Ta thay đổi vận mệnh của La Sách Mai, gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của Diêm Thụy Chi. Ngụy An vô thức sờ vào phù triện nhất phẩm trong ngực, như có điều suy nghĩ. Diêm Thụy Chi từng nói, nàng không có cừu gia, luôn sống kín tiếng, vậy mà đêm nay lại có người đột nhiên tập kích nàng, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nghĩ đến điểm này, Ngụy An cấp tốc đưa ra một suy luận. Thứ nhất, La Sách Mai không thể nào có phù triện nhất phẩm, nàng bị kẻ nào đó ép buộc tự bạo. Thứ hai, Ngụy An làm mê muội La Sách Mai, cướp đi phù triện nhất phẩm. Thứ ba, kẻ nào đó phát hiện không có bạo tạc xảy ra, tìm đến La Sách Mai hỏi thăm tình hình, kết quả phát hiện La Sách Mai đã làm mất phù triện nhất phẩm. Tiếp theo, La Sách Mai chắc chắn sẽ nhắc đến Ngụy An và Diêm Thụy Chi. Thứ tư, Ngụy An có thân phận đặc biệt, kẻ nào đó không có cơ hội bắt hắn, thế là kẻ nào đó bắt Diêm Thụy Chi thẩm vấn. Nếu tình huống đúng như ta phân tích, vậy thì đêm nay ta có thể tìm ra kẻ đứng sau màn là ai. Ngụy An hai mắt hơi nheo lại. Sau đó, hắn đi cùng Diêm Thụy Chi đến đại điện, tiến vào bên trong đầu lâu cự nhân vô não. Kết quả đương nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Diêm Thụy Chi xui xẻo xung kích nhị phẩm thất bại, sắc mặt nàng xám như tro tàn, thậm chí còn phun ra một ngụm máu lớn. Không ngờ, ta cuối cùng vẫn không vượt qua cửa ải này. Diêm Thụy Chi cực kỳ thất vọng, che ngực đi ra đại điện, vẻ mặt tràn đầy thống khổ và không cam lòng. Ngụy An không nói lời an ủi, giờ phút này hắn nói gì cũng là thừa. Một lát sau, hai người rời khỏi hào trạch, rồi chia tay. Ngụy An ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời lặn hoàng hôn, ánh nắng phía tây chiếu ra kim quang, bao phủ cả tòa vương thành như được giác một lớp kim phấn. Hắn với tốc độ nhanh nhất trở về Bàn Thiên Tông, vào biệt viện, cấp tốc mang theo thùng dụng cụ, một thanh trường kiếm trú ngân cấp, một thanh tể ngưu đao, còn có viên hỏa linh châu. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi Bàn Thiên Tông, vào giả khu, tìm một nơi yên tĩnh, cấp tốc hoàn thành dịch dung. Chẳng bao lâu, Ngụy An đã biến thành một lão giả tóc trắng, mặt đầy râu bạc phơ, mặc một chiếc áo bào đen một mạc, tay chống một đoạn gỗ làm quải trượng. Lúc chạng vạng tối, ông lão tóc trắng này xuất hiện gần tổng bộ Bạch Liên giáo, ngồi bên đường, dáng vẻ như mệt mỏi dừng lại nghỉ chân. Sắc trời dần dần tối sầm. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa từ trong cửa lớn Bạch Liên giáo đi ra, cửa sổ xe không đóng. Ngụy An liếc nhìn người ngồi trong xe, chính là Diêm Thụy Chi. Tới rồi, nên xảy ra thì sẽ xảy ra. Ngụy An đứng dậy, không nhanh không chậm đi theo xe ngựa. Ước chừng hai nén nhang trôi qua, lúc này trời đã tối hẳn. Cộc cộc cộc, xe ngựa chạy trên con đường vắng vẻ. Khục, khụ khụ. Trong xe, Diêm Thụy Chi đột nhiên đưa tay che miệng, ho khan vài tiếng. Nàng đưa tay ra xem, lòng bàn tay toàn là bọt máu. Sa phu, đi nhanh lên. Diêm Thụy Chi lộ vẻ đau đớn, không nhịn được thúc giục. A, dạ dạ. Sa phu nào dám không nghe, giơ roi mạnh mẽ quất vào mông ngựa. Tốc độ xe ngựa tăng lên. Đúng lúc này, sưu sưu sưu sưu. Bốn luồng âm thanh phá không từ bốn hướng khác nhau đột nhiên truyền đến, Diêm Thụy Chi đầu tiên là sửng sốt, chợt ý thức được không ổn. Quả nhiên, chưa kịp làm gì, một cổ uy áp khổng lồ đột nhiên giáng xuống, trong nháy mắt ép vỡ xe ngựa của nàng. Dưới áp lực kinh khủng, người phu xe và hai con ngựa, toàn bộ đều nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Nhị phẩm, tại sao? Diêm Thụy Chi kinh hãi đến chết, trong tầm mắt xuất hiện bốn người áo đen, người đánh lén từ phía sau lưng lại là một vị cường giả nhị phẩm. Ba người còn lại đều là cao thủ tam phẩm. Cho dù Diêm Thụy Chi thực lực đang ở đỉnh cao, nàng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn cao thủ này. Huống chi, lúc này nàng bị nội thương nghiêm trọng, thực lực chưa bằng một phần tư lúc đỉnh phong, làm sao có thể chống cự, ngay cả chạy trốn cũng không được. Nhưng điều khiến nàng không thể tin được là, đường đường nhị phẩm cao thủ, tại sao lại mai phục ở đây? Bành! Diêm Thụy Chi bị đánh vào gáy, hộ thể cương lực như giấy bị phá vỡ, nàng hai mắt tối sầm, ngã xuống đất. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn đã tóm lấy vai nàng, nhấc bổng lên, vượt qua bức tường cao, cấp tốc biến mất trong bóng đêm đen kịt. Xung quanh, đám cao thủ chỉ cảm thấy một cổ uy áp cường hoành xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất. Trong vương thành Lương Châu, ngọa hổ tàn long, những chuyện như vậy kỳ thực đã quá quen mắt, người đời sớm đã coi như chuyện thường, chẳng ai thèm để ý. Phốc. Một bát nước lạnh tạt vào mặt Diêm Thụy Chi, nàng nhanh chóng tỉnh lại, chớp mắt mấy cái, ánh mắt dần dần tập trung. Chỉ trong chốc lát, nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kín mít, ánh sáng mờ ảo, chỉ có một ngọn nến vàng xám đang lay động. Chương 313, đuổi hổ trục lan. Khắp chốn nhân gian đều có người thông minh. 2. Đây là... Diêm Thụy Chi cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể mình đã bị trói chặt bằng ngũ hoa đại bột, nội lực trong người vận chuyển không thông, toàn thân mềm nhũn vô lực. Trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi. Lúc này, một bóng người từ phía sau nàng chậm rãi tiến lên. Diêm Thụy Chi ngẩng đầu nhìn, đối phương mặc áo đen che mặt, trên người tỏa ra uy áp nặng nề như núi, chính là tên nhị phẩm cao thủ đã tập kích nàng. Ngươi, các ngươi! Diêm Thụy Chi kinh hồn bạc vía, nhìn kẻ bịt mặt, đồng thời cẩn thận lắng nghe, trong căn phòng bên cạnh, còn có ba tiếng hô hấp, hẳn là ba tên tam phẩm cao thủ. Kẻ tập kích nàng, đều ở đây. Tôn giá là thần thánh phương nào, vì sao lại ức hiếp một nữ nhân yếu đuối như ta? Diêm Thụy Chi cố gắng trấn tĩnh, hỏi. Kẻ bịt mặt, hai mắt lóe lên vẻ tàn độc, lạnh lùng nói, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời. Dám nói một chữ không, ta sẽ chặt đầu ngươi làm bô, hiểu chưa? Diêm Thụy Chi cổ họng run rẩy, sợ hãi nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Kẻ bịt mặt hỏi, hôm nay ngươi có gặp La Sách Mai không? Có. Hãy kể lại mọi chuyện đã xảy ra khi các ngươi gặp nhau, nói rõ từng chi tiết. Vâng. Diêm Thụy Chi ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng thầm nghi ngờ, tên nhị phẩm trước mặt này có lẽ là người của Tôn gia. Tôn gia phát hiện La Sách Mai bị người lăng nhục, trong cơn giận dữ, đã bắt nàng đi, muốn hỏi cho rõ. Tất cả đều là do Trương Tam Kiều làm, hắn sắc mê tâm khiếu, thừa dịp Tôn La Thị ngất xỉu, đã ôm nàng vào một căn phòng để làm chuyện bậy bạ, nhưng hắn làm rất nhanh. Diêm Thụy Chi vội vàng nói. Kẻ bịt mặt nghe xong, ngơ ngác. Trương Tam Kiều lăng nhục La Sách Mai. Cái này là sao? La Sách Mai căn bản chưa từng nói mình bị lăng nhục mà. Kẻ bịt mặt suy nghĩ một lát, hỏi, Trương Tam Kiều và La Sách Mai ở trong phòng, ngươi có thấy bọn họ làm gì không? Diêm Thụy Chi lắc đầu nói, không có, ta đứng ngoài cửa canh chừng, không thấy gì cả, chỉ nghe thấy một vài tiếng rên rỉ kỳ quái. Ánh mắt kẻ bịt mặt thay đổi, dường như đã hiểu ra điều gì. Xem ra, việc này không liên quan gì đến ngươi. Kẻ bịt mặt thở dài, đột nhiên kéo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua, mũi khoằm, môi dày, trên mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây, râu tóc hoa râm. Diêm Thụy Chi vừa nhìn thấy khuôn mặt ông lão, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Nàng biết hôm nay mình chắc chắn không thể sống sót, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Có thể nào đừng giết ta? Nàng run giọng nói, ta và ngươi không thù không oán mà. Không thù không oán. Hừ. Lão giả nhếch miệng cười lạnh nói, Đổng Trác mưu phản tạo phản, ngươi là Bạch Liên giáo, là một trong những nanh vuốt quan trọng nhất của Đổng Trác, cũng phạm tội lớn mưu phản, đáng bị chém đầu. Sắc mặt Diêm Thụy Chi kịch biến, kinh ngạc nói, rốt cuộc ngươi là ai? Lão giả ngạo nghễ nói, lão phu là Bạch Căn Sơn, một trong thập đại phó đô đốc của Đông Xưởng. Đông Xưởng. Trong lòng Diêm Thụy Chi rung lên, trong nháy mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không ngờ, mình ở Lương Châu an ổn, không đi ám sát võ đế, gặp chuyện thì tránh, cứ tưởng mình sẽ an toàn, nhưng kết quả lại rơi vào tay người của Đông Xưởng. Thật là xui xẻo. Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, hỏi, người của Đông Xưởng các ngươi vì sao lại để mắt đến ta? Ta không làm gì mưu phản cả. Con mụ già, lắm chuyện. Bạch Căn Sơn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Tiến lên, bóp lấy cổ Diêm Thụy Chi, từng chút một dùng sức. Cảm giác nghẹt thở từ từ ập đến, cảm giác thống khổ không ngừng tăng lên. Diêm Thụy Chi điên cuồng giãy giụa, giờ phút này nàng không muốn cầu sinh, chỉ muốn chết. Nhưng Bạch Căn Sơn cười lạnh, căn bản không định cho Diêm Thụy Chi chết một cách dễ dàng. Người của Đông Xưởng rất giỏi dùng hình. Bạch Căn Sơn là phó đô đốc Đông Xưởng, rất am hiểu về cực hình, thủ đoạn tra tấn người tầng tầng lớp lớp. Làm sao để người ta chết đau đớn, kéo dài, đó là sở thích lớn nhất của hắn. Đột nhiên, Bạch Căn Sơn biến sắc, động tác trên tay dừng lại. Khụ khụ khụ. Diêm Thụy Chi kịch liệt ho khan, thở dốc, cả người choáng váng, không còn sức lực để suy nghĩ. Nàng chỉ không hiểu, vì sao Bạch Căn Sơn lại đột nhiên dừng lại. Bằng hữu, ra đi. Bạch Căn Sơn lùi lại hai bước, quay đầu nhìn về căn phòng bên cạnh, thần sắc dần dần âm trầm. Trong căn phòng bên cạnh, có ba thuộc hạ của Bạch Căn Sơn phụ trách cảnh giới. Nhưng ngay lúc nãy, Bạch Căn Sơn đột nhiên phát hiện, trong căn phòng bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, thậm chí ba thuộc hạ của hắn, tiếng hít thở, tiếng tim đập đều biến mất. Điều này hiển nhiên rất bất thường. Bạch Căn Sơn là người già thành tinh, lập tức đánh giá được, có cao thủ đã đến đây, đồng thời lặng lẽ giết chết ba thuộc hạ của hắn. Cọp kẹt. Cửa phòng mở ra. Đồng tử Bạch Căn Sơn đột nhiên co rút lại, theo cánh cửa mở ra, Đập vào mắt hắn là ba thuộc hạ đang nằm dưới đất. Không, bọn họ đã không còn bất kỳ hơi thở nào, phải nói là ba bộ thi thể. Ánh mắt Bạch Căng Sơn đảo qua, phát hiện trên người ba người hầu như không có bất kỳ vết thương nào. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Thử hỏi, ai có thể trong khoảng cách gần như vậy, không phát ra tiếng động mà giết chết ba tên tam phẩm? Ngay cả Bạch Căng Sơn cũng không làm được. Sau một khắc, một bóng người tiến đến, trong nháy mắt xâm nhập vào tầm mắt Bạch Căng Sơn. Đó là một nữ tử áo trắng, mặc một bộ váy trắng gợn sóng, tay trái cầm một thanh trường kiếm. Chương 314, đuổi hổ trục lan. Khắp chốn nhân gian đều có người thông minh. 3. Linh không giáo chủ. Bạch Căng Sơn hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra chúng ta? Người trước mặt rõ ràng là giáo chủ linh không của Bạch Liên giáo. Nàng xuất hiện ở đây là vì có người mật báo cho Âu Dương Từ Cô, chỉ đích danh nói Diêm Thụy Chi bị bắt cóc, địa điểm ẩn náu cũng được viết rõ ràng. Âu Dương Từ Cô lập tức bẩm báo việc này lên linh không giáo chủ. Đúng lúc, linh không giáo chủ vừa xuất quan không lâu, bèn đến xem xét, nào ngờ lại là thật. Linh không giáo chủ cầm kiếm, không nói một lời, bước vào căn phòng, không thèm nhìn Bạch Căng Sơn lấy một cái, chỉ nhìn Diêm Thụy Chi. Sau đó, nàng thản nhiên nói, Bạch Phó Đô Đốc, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao ngươi lại để mắt đến nàng? Trán Bạch Căng Sơn ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ dữ tợn vừa rồi hoàn toàn biến mất, hắn lúc này chẳng khác nào một con thỏ nhỏ bị dồn vào góc tường, yếu ớt, bất lực. Hắn cúi đầu, nghiến răng nói, người của Đông Xưởng, thà chết không chịu khuất phục, tuyệt đối không để lộ bí mật. Linh không giáo chủ thản nhiên nói, ngươi rất thích tra tấn người, vậy sao? Bạch Căng Sơn rùng mình một cái, sau đó hắn đột nhiên lùi nhanh về phía sau, thân thể phá vỡ ba bức tường, ngã nhào ra đường cái, quay người toan chui vào một con ngõ nhỏ khác. Nhưng, ngay khi hắn vừa quay đầu, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt, không ai khác chính là linh không giáo chủ. Bạch Căng Sơn không khỏi kinh hãi, cảm giác mình như bị mèo vờn chuột, bị trêu đùa. Linh không giáo chủ, giết ta, Đông Xưởng tuyệt sẽ không bỏ qua Bạch Liên giáo của ngươi, chi bằng mọi người lui một bước, ngươi thả ta đi, ta cam đoan Đông Xưởng tuyệt đối không tìm Bạch Liên giáo phiền toái. Bạch Căng Sơn ôm một tia hy vọng cuối cùng, đưa ra điều kiện. Thật nực cười, linh không giáo chủ như đang nhìn một kẻ ngốc, cười nhạt nói, ngươi không phải vừa nói, Bạch Liên giáo ta mưu phản tạo phản, đáng chém sao? Bạch Căng Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ phút này, hắn nghĩ đến nếu tấm nhất phẩm phù triện còn trong tay mình, hắn còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng mà... Bạch Căng Sơn thở hắt ra, vẻ mặt dần vặn vẹo, bỗng nhiên, hắn rút đao ra khỏi vỏ. Ta là nhị phẩm, cho dù chết, ta cũng phải kéo theo vài kẻ chôn cùng. Nhị phẩm cao thủ liều mạng bộc phát toàn bộ lực phá hoại, đủ để phá hủy công trình kiến trúc trong vòng hơn nghìn thước, giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Bạch Căng Sơn không hề để ý, đao của hắn đã ra khỏi vỏ. Ngay trong khoảnh khắc đó, một đạo kiếm quang hình cung tuyết trắng bỗng nhiên lóe lên. Toàn thân Bạch Căng Sơn cứng đờ, hai mắt trợn trừng, sau đó một vệt máu xuất hiện trên cổ hắn. Theo vệt máu không ngừng lan rộng, đầu hắn rơi xuống, lăn xuống đất. Linh không giáo chủ vẫn đứng tại chỗ, tay cầm kiếm, như thể chưa từng làm gì. Đầu Bạch Căng Sơn hướng lên trời đêm, trong mắt hắn không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có sự nghi hoặc sâu sắc. Trương Tam Kiều kia, hắn làm sao biết La Sách Mai trong bụng có phù triện? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Bạch Căng Sơn trước khi chết. Chỉ chốc lát, Diêm Thụy Chi được tự do. Linh không giáo chủ nắm lấy vai nàng, đưa nàng bay lên, trở về Bạch Liên giáo. Rất nhanh, một lượng lớn cấm quân gào thét kéo đến, phong tỏa căn nhà dân kia. Ở một nơi rất xa, trên đỉnh một tòa kiến trúc, có người chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đó là một lão giả tóc bạc, lưng còng, chống quải trượng, vẻ mặt đầy vẻ suy tư. Kết thúc. Ngụy An khẽ thở dài. Kẻ thông báo cho linh không giáo chủ, dĩ nhiên chính là hắn. Từ khi hắn xác định kẻ tập kích Diêm Thụy Chi là nhị phẩm cao thủ, hắn đã nhận ra, bản thân hoàn toàn có khả năng giết chết bốn tên bịt mặt kia, nhưng nơi này là Vương Thành. Một khi hắn giao chiến với nhị phẩm cao thủ, chưa nói đến việc gây ra bao nhiêu phá hoại, liên lụy bao nhiêu dân chúng. Chỉ riêng động tĩnh của trận chiến, lập tức sẽ dẫn đến sự thăm dò của những cường giả nhất phẩm. Đến lúc đó, Ngụy An hắn tất nhiên sẽ bại lộ không nghi ngờ gì. Không còn cách nào khác, Ngụy An chỉ có thể thông báo cho linh không giáo chủ ra mặt giải quyết những kẻ kia, đuổi hổ trục lan, mượn đao giết người. Tin tốt là, Linh Không giáo chủ ra tay quả quyết, trực tiếp giết chết 4 tên bịt mặt, không để lại người sống. Đương nhiên, Ngụy An không dám đến quá gần, không biết trước khi bị giết, những kẻ bịt mặt có khai ra điều gì không. Nếu Linh Không giáo chủ biết trong tay hắn có một tấm nhất phẩm phù triện, vậy thì, chuyện này chắc chắn còn có hậu quả. Đêm đã khuya. Trong hoàng cung, võ đế Đổng Trác vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn đang lắng nghe báo cáo của cấm quân. 4 tên tử vong đã xác định thân phận, đều là người của Đông Xưởng, kẻ cầm đầu là Bạch Trăng Sơn, một trong những phó đô đốc của Đông Xưởng. Cấm quân cẩn thận nói, Bạch Trăng Sơn bắt giữ trưởng lão Bạch Liên giáo Diêm Thụy Chi, thẩm vấn nàng về sự việc hôm nay, liên quan đến tôn phu nhân La Thị. Đổng Trác nghe xong, không nói gì. Thái phó Trần Quang bật trầm ngâm nói cách khác, mục đích Bạch Trăng Sơn thẩm vấn Diêm Thụy Chi là muốn biết La Sách Mai hôm nay đã làm gì. Cấm quân trả lời, chúng ta cũng cho rằng như vậy, vì thế, chúng ta trong đêm đã thẩm vấn La Sách Mai, nhưng nàng một mực khẳng định, 3 ngày mình đã hôn mê, không biết gì cả. Đã hôn mê? Trần Quang bật hiếu kỳ hỏi, La Sách Mai hôm nay đã làm gì? Nàng sáng nay đến Hào Trạch, dự định thử xung kích tam phẩm cảnh giới, nhưng không hiểu vì sao, bỗng nhiên ngất đi, ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại. À, sau khi nàng ngất đi, người đầu tiên phát hiện là Diêm Thụy Chi và Trương Tam Kiều. Trọng điểm Bạch Trăng Sơn thẩm vấn Diêm Thụy Chi, chính là chuyện gì đã xảy ra sau khi tôn phu nhân La Thị ngất đi. Cấm quân nói tiếp. Trần Quang bật như có điều suy nghĩ, cười nói, càng ngày càng thú vị, ngươi nói tiếp. Sắc mặt cấm quân lộ vẻ kỳ quái, nói tiếp, theo lời Diêm Thụy Chi, Trương Tam Kiều đã ôm tôn phu nhân La Thị vào một gian phòng khách, sau đó tiến hành chuyện không thể miêu tả, đồng thời rất nhanh đã kết thúc. Nghe đến đây, Đổng Trác trực tiếp đứng dậy, cười hắc hắc hỏi, nhanh cỡ nào? Trần Quang bật liếc mắt, im lặng nói, đây là trọng điểm sao? Hắn vẫy tay, các ngươi đã thẩm vấn Trương Tam Kiều chưa? Hỏi rồi, Trương trưởng lão nói mình chỉ cho tôn phu nhân La Thị uống một chút nước trà, chưa làm bất kỳ chuyện gì phi lễ. Cấm quân trả lời. Trần Quang bật gật gật đầu, thong thả bước đi vài bước. Chợt, sắc mặt hắn biến đổi, quát lớn, lập tức phái người đến tôn gia, bảo vệ nghiêm ngặt tôn La Thị. Vâng. Cấm quân vội vã chạy đi. Thấy vậy, Đổng Trác hỏi, ngươi nghĩ đến điều gì? Trần Quang bật thản nhiên đáp, phu nhân tôn La Thị giờ phút này có lẽ đã gặp nạn. Đổng Trác liếu lưỡi, diệt khẩu. Trần Quang bật khẽ ngẩng đầu. Người của Đông Xưởng liều lĩnh xâm nhập Vương Thành Lương Châu, nơi thi hành nhiệm vụ chắc chắn vô cùng quan trọng, hơn nữa phải thành công. Nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện này có hai, một là ám sát Hoàng thượng, hai là hủy diệt cự nhân vô não. Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong hai nhiệm vụ này đều đủ thay đổi cục diện. Nếu người thi hành nhiệm vụ là Bạch Trăng Sơn, không có cao thủ nào khác tham gia, vậy nhiệm vụ của bọn chúng chắc chắn là hủy diệt cự nhân vô não. Ta đoán, Bạch Trăng Sơn nắm giữ La Sách Mai, đưa nàng vào khu nhà cao cấp với ý đồ bất chính, nhưng La Sách Mai đột nhiên ngất xỉu, khiến kế hoạch của bọn chúng thất bại. Đổng Trác nghe vậy, hỏi, La Sách Mai, không có năng lực hủy diệt cự nhân vô não mà. Trần Quang bật gật đầu, nàng không có năng lực đó, cho nên trên người nàng rất có khả năng cất giấu thứ gì, định dùng nó để hủy diệt cự nhân vô não. Đổng Trác chợt hiểu ra, La Sách Mai ngất xỉu, đồ vật bị mất, cho nên Bạch Trăng Sơn phải bắt Diêm Thụy Chi để hỏi cho rõ. Trần Quang bật thản nhiên đáp, tìm đồ không vội, hiện tại quan trọng nhất là bắt nội gián. Bạch Trăng Sơn có thể xâm nhập Vương Thành, thực hiện nhiệm vụ khó khăn như vậy, chắc chắn có người ngầm giúp đỡ. Đổng Trác hiểu rõ, cười lạnh, nội gián này hẳn phải nắm giữ không ít tin tức tuyệt mật, địa vị không hề thấp, rất có thể đang ẩn nấp bên cạnh ngươi hoặc ta, rất gần. Trần Quang bật lạnh lùng nói, người bên cạnh ta không có vấn đề, chắc chắn là ẩn nấp bên cạnh ngươi. Đổng Trác lập tức không phục, quát, nói bậy, trẫm là bậc minh quân, có mắt nhìn người, người bên cạnh sao có thể có vấn đề. Chương 315, chó cùng rứt dậu. Hàn Vân Chi bị bắt cóc. Mùng 8 tháng 4, trời đổ mưa. Tí tách, mưa nhỏ gõ vào song cửa sổ. Sáng sớm, Ngụy An đang say giấc nồng bỗng tỉnh dậy. Hắn đẩy cửa sổ ra, lập tức một luồng không khí trong lành ùa vào phòng. Lại một đêm trôi qua. Ngụy An trầm ngâm, mấy ngày nay trôi qua thật bình lặng. Đêm hôm trước, hắn mượn đao giết người, lợi dụng giáo chủ Linh Không trừ khử đám người Bạch Trăng Sơn. Cũng ngay trong đêm đó, La Sách Mai, người nhà của hắn, đột nhiên chết một cách bí ẩn, nguyên nhân cái chết không rõ. Sau đó, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Dường như mọi việc cần làm đều đã xong xuôi. Nhưng trong lòng Ngụy An vẫn có chút bất an, hắn cảm thấy có một mắt xích nào đó đã bị chính mình bỏ qua. Mắt xích đó, không phải hắn cố tình bỏ qua. Chỉ là, Bạch Căng Sơn đã chết. Như vậy, kẻ nội gian ẩn náu trong trận doanh của Lương Vũ Đế cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Hiện tại, hẳn không ai biết rõ toàn bộ chi tiết của chuyện này, ngoại trừ tên nội gian kia. Ngụy An cướp được nhất phẩm phù triện từ tay La Sách Mai. Người khác có lẽ không biết chuyện này, nhưng tên nội gian kia chắc chắn đoán ra. Nhất phẩm phù triện quý giá đến nhường nào, không biết tên nội gian kia có liều mạng hay không đây. Ngụy An thở dài. Chớp mắt đã đến trưa. Mưa không ngớt, ngược lại càng lúc càng nặng hạt. Trương trưởng lão có ở đây không? Một thanh niên mặc y phục đệ tử ngoại môn chạy đến gõ cửa. Ngụy An mở cửa hỏi, tìm ta có việc gì? Thanh niên đáp, đệ tử là thủ vệ sơn môn, vừa rồi có người đưa đến một phong thư, bảo đệ tử chuyển giao cho ngài. Thư tín. Ngụy An hơi nhíu mày, dùng tay áo che tay nhận lấy thư tín, rồi tiễn chân thanh niên. Hắn quay về phòng, ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra thư tín, xác nhận không có độc vật gì, mới mở ra. Hàn Vân Chi đang nằm trong tay ta. Muốn nàng sống, hãy mang thần bạo phù đến đây trao đổi. Phía dưới là địa chỉ và thời gian. Tốt một tên nội gian, hắn cho rằng Hàn Vân Chi là điểm yếu của ta sao? Ngụy An biểu môi. Theo huyết mạch của hắn thăng cấp đến chân huyết cấp trung giai, Hàn Vân Chi đối với hắn không còn nhiều giá trị, chết cũng không sao. Ngụy An sở dĩ còn giữ Hàn Vân Chi là vì hắn cảm thấy huyết ngọc công còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Mà Hàn Vân Chi lại có thiên phú khác thường với huyết ngọc công, có lẽ trong tương lai, nàng có thể đào sâu hơn nữa những bí ẩn của nó. 2. Hàn Vân Chi dù sao cũng là người của ta, sao có thể để người khác tùy tiện nắm giữ? Ngụy An cười lạnh. Chẳng hay biết, màn đêm đã buông xuống. Mưa cuối cùng cũng tạnh, mặt đất ẩm ướt lạ thường. Ngụy An một mình rời khỏi bàn Thiên Tông, tiến vào Vương Thành, rẽ trái rẽ phải, rồi đi vào một con ngõ nhỏ. Cuối ngõ nhỏ là một tòa nhà dân bị bỏ hoang, cánh cửa đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Nơi này dường như đã lâu không có người ở. Ngụy An đẩy cửa vào, đi qua tiểu viện, tiến vào trong phòng. Trương trưởng lão, ngươi đến đúng giờ đấy. Trong căn phòng tối đen như mực, một giọng nói thô ráp vang lên. Ngụy An nheo mắt, nhìn rõ một tên áo đen bịt mặt đang đứng trước cửa sổ. Bên cạnh hắn là một chiếc ghế, Hàn Vân Chi bị trói chặt, ngất xỉu trên ghế. Thấy cảnh này, Ngụy An thản nhiên nói, Bạch Căng Sơn đã chết, ngươi có thể tiếp tục ẩn nấp. Tên bịt mặt nghe vậy, giận quá hóa cười, lạnh lùng nói, chuyện này phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cản trở, ngươi và ta đã không đến nỗi nước sông không phạm nước giếng. Ngụy An lắc đầu nói, ta tham gia vào chuyện này chỉ là một sự tình cờ. Hôm đó, ta gặp La Sách Mai trước cổng Hào Trạch, phát hiện sắc mặt nàng vô cùng khó coi, ấn đường biến thành màu đen, thế là ta bói toán, phát hiện nàng có họa sát thân, bèn nói cho nàng biết, chỉ cần giả vờ ngất đi, sẽ tránh được một kiếp. Tên bịt mặt im lặng lắng nghe. Hắn đã giết La Sách Mai, nhưng hắn biết đại khái sự việc thông qua kết quả điều tra của cấm quân, suy đoán ra nhất phẩm phù triện rơi vào tay Ngụy An. Thật ra, chi tiết sự việc, hắn cũng không rõ lắm. Ngụy An tiếp lời, ta đưa La Sách Mai vào một gian phòng, hỏi nàng có gặp chuyện gì khó khăn không? Nàng nói với ta, có người bắt cóc con trai nàng, dùng tính mạng con trai nàng để uy hiếp, bắt nàng đi phá hủy vô não cự nhân. Như vậy, ta biết trong tay nàng có một tấm phù triện uy lực lớn, ta giúp nàng lấy ra, lập tức phát hiện đó là nhất phẩm phù triện, liền nảy lòng tham. Ta liền nói với La Sách Mai, chỉ cần nàng giao nhất phẩm phù triện cho ta, ta sẽ thay nàng thương lượng với bọn chúng, dùng nhất phẩm phù triện đổi lấy con trai nàng. La Sách Mai đồng ý làm như vậy, nhưng sau đó, ta lại nuốt lời. Nghe Ngụy An kể lể, tên bịt mặt trầm mặt một hồi, lạnh giọng nói, bây giờ ngươi nói gì cũng đã muộn, giao ra nhất phẩm phù triện. Ngụy An trầm giọng nói, ngươi thả Hàn Vân Chi trước đã. Tên bịt mặt khoát tay, năm ngón tay chụp vào đỉnh đầu Hàn Vân Chi, quát, ta đếm đến ba. 3, 2. Chờ một chút. Ngụy An giơ tay ngăn lại, vẻ mặt không đành lòng, chậm rãi lấy thần bạo phù từ trong ngực ra, đặt vào giữa hai người, hô, thả người. Tên bịt mặt suy nghĩ một chút, nắm lấy vai Hàn Vân Chi, đột nhiên ném nàng ra ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Ngụy An lao ra, dùng cả hai tay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đỡ lấy Hàn Vân Chi. Cùng lúc đó, tên bịt mặt nhanh chóng lao đến thần bạo phù, xoay người, vươn tay, muốn chụp lấy. Vụt. Đúng lúc này, một mũi tên bắn lén bất ngờ phóng tới, chính xác rơi vào phía trước Phù Triện, lệch đi một ly, bắn trúng tay tên bịt mặt. Tên bịt mặt vội vàng rụt tay lại, trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mái nhà, một trước một sau rơi xuống gần chỗ tên bịt mặt. Tên bịt mặt cứng đờ người, người xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng là Lương Vũ Đế Động Trác. Mà người xuất hiện phía sau hắn, lại là tông chủ Liễu Thần Phong. Hai vị cường giả tuyệt thế đích thân đến, tên bịt mặt trực tiếp ngây người, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Động Trác nhếch miệng cười nói, không ngờ Trần Quang Bật lại nói trúng, nội gian lại ẩn nấp ngay bên cạnh trẫm. Nghe vậy, tên bịt mặt biết mình đã lộ, thở dài, gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua, trắng trẻo, không râu, sạch sẽ. Kẻ bịt mặt đứng yên tại chỗ, hai tay tự nhiên bốc lên tay hoa, quả nhiên là một lão thái giám. Chương 316, bảo cụ tự mình giải phóng. Động Trác liếc mắt nhìn lão thái giám, vẻ mặt có chút phức tạp. Lão thái giám này là một lão nhân trong vương cung, tuổi tác còn lớn hơn hắn đến 60, họ Trần, vì trung thành đáng tin, lại đọc sách vạn quyển, được ban tên là Động Trung Văn. Khi Động Trác còn nhỏ, trước khi được sắc phong làm thế tử điện hạ, Động Trung Văn từng chăm sóc hắn trong sinh hoạt thường ngày. Sau khi Động Trác trở thành lương vương, nhớ lại tình xưa, bèn đề bạt Động Trung Văn làm nội thị công công. Nào ngờ, Động Trung Văn lại có một thân phận che giấu, hắn thật ra là nhãn tuyến của Đông Xưởng cài vào trong Lương Châu Hoàng Cung. Giờ phút này, vẻ mặt Động Trung Văn từ kinh ngạc dần dần trở lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào ánh mắt Động Trác, mở miệng nói, Trung Văn lại tính sai, không ngờ Trương Tam Kiều sẽ báo tin cho các ngươi đến đây. Không, Trương Tam Kiều là đơn đao độc hành. Động Trác chấp tay nói, chỉ có điều, Trần Quang Bật chắc chắn ngươi sẽ tiếp xúc với Trương Tam Kiều, cho nên mấy ngày nay, chúng ta đã bí mật giám sát nhất cử nhất động của Trương Tam Kiều. Động Trung Văn giật mình nói, thì ra là thế, bại dưới mưu trí vô song, liệu sự như thần của Thái Tế Đại Nhân, Trung Văn tâm phục khẩu phục. Động Trác thản nhiên nói, trẫm cho ngươi một cơ hội, hiệu trung với trẫm, làm gián điệp hai mang. Động Trung Văn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thôi đi, Trung Văn những năm này như đi trên băng mỏng, đã sớm mệt mỏi rồi. Nghe vậy, Động Trác quay lưng đi. Khoảnh khắc sau, Động Trung Văn mặt không đổi sắc giơ tay lên, đột nhiên vỗ mạnh vào đầu, một tiếng ầm vang lên, ngũ quan của hắn bỗng nhiên phun máu, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Tay hắn mở ra trên mặt đất, chỉ cách tấm thần bạo phù một tấc. Lúc này, Ngụy An ôm Hàn Vân Chi xuất hiện ở cửa vào, cúi đầu nói, Trương Tam Kiều nuốt riêng nhất phẩm phù triện, xin Hoàng thượng, tông chủ trách phạt. Động Trác cười ha hả nói, ngươi trong lúc vô tình phá hỏng âm mưu phá hủy vô não của Đông Xưởng, làm sai chỗ nào, có tội gì? Dứt lời, hắn điểm mũi chân, bay lên không. Trên mặt đất, Động Trác lại không thèm nhìn đến thần bạo phù. Rõ ràng, tấm thần bạo phù này là chiến lợi phẩm của Ngụy An, nên do Bàn Thiên Tông xử lý. Không thể không thừa nhận, Động Trác vì lôi kéo Bàn Thiên Tông, thật không tiếc dốc hết vốn liếng. Liễu Thần Phong thấy vậy, cũng cười nói, ai mà không tham lam, trước mặt nhất phẩm phù triện, có mấy người giữ được mình. Lần này ngươi lập công lớn hơn tội. Tông chủ anh minh. Ngụy An thở phào một hơi. Liễu Thần Phong hơi trầm ngâm, nhìn về phía thần bạo phù, chậm rãi nói, tấm phù triện này là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi định xử lý thế nào? Ngụy An liền nói, nhất phẩm phù triện quá mức quý giá, lưu lại bên cạnh ta quá nguy hiểm, ta định hiến cho tông môn. Liễu Thần Phong đã sớm đoán trước điều này, hài lòng cười nói, ngày mai ngươi đến binh khí cát, trong đó bảo cụ tùy ngươi chọn lựa. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, tấm thần bạo phù trên mặt đất biến mất không thấy. Tiếp theo, Liễu Thần Phong đạp đất bay lên, vèo một cái biến mất trong màn đêm. Ngụy An đưa Hàn Vân Chi về chỗ ở của nàng, sau đó trở về Bàn Thiên Tông, an an ổn ổn ngủ một giấc. Một đêm trôi qua rất nhanh, mưa gió vẫn như cũ. Nhưng lúc này Ngụy An, tâm tình nhẹ nhõm hơn không ít. Khi đạt được tấm nhất phẩm phù triện, Ngụy An thật sự muốn chiếm làm của riêng. Chỉ tiếc, không được như ý. Trừ phi hắn trực tiếp từ bỏ tất cả ở Bàn Thiên Tông, mang theo thần bạo phù đi xa tha hương, nếu không hắn căn bản không thể giữ được nhất phẩm phù triện. Thôi, mục đích của ta là bảo trụ vô não cự nhân, thần bạo phù chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy An cân nhắc, chọn từ bỏ. Buổi sáng, hắn vui vẻ đến binh khí các. Trương trưởng lão, ngài quả nhiên đến. Quản sự binh khí các là Liễu Thức Hoàng vẻ mặt tươi cười, mở miệng nói, tông chủ đã chào hỏi, ngài lập đại công, bảo cụ trong binh khí các tùy ngài chọn lựa một cái. Ngụy An đầy mong đợi hỏi, bảo cụ trong binh khí các, cấp bậc cao nhất là thứ nào? Đã biết ngài sẽ hỏi cái này. Liễu Thức Hoàng cười hắc hắc, lật tay lấy ra một quyển sách thật dày, nói rằng, đây là mục lục, binh khí các lưu trữ các loại binh khí và bảo vật, toàn bộ đều ghi lại ở trên. Ngụy An trong lòng vui mừng, lúc này lật xem mục lục, nhìn từ đầu đến cuối, sau đó hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hắn phát hiện, bảo cụ có phẩm giai cao nhất trong binh khí các, thế mà chỉ là lục cấp xí kim, không có một cái nào cao hơn thất cấp huyễn thải. Nghĩ nghĩ, Ngụy An không khỏi hỏi, Bàn Thiên Tông ta, chẳng lẽ không có một cái bảo cụ cấp huyễn thải nào sao? Liễu Thức Hoàng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, Trương trưởng lão, xem ra ngài đối với bảo cụ cấp cao, không hiểu nhiều a. Ngụy An đặt một lục xuống, chắp tay nói, xin nói rõ. Không dám. Liễu Thức Hoàng cười nói, vậy ta sẽ giải thích một chút, dưới gầm trời này, bảo cụ cấp bậc cao nhất, kỳ thật chính là xí kim cấp, không có bảo cụ nào cao hơn cấp bậc này. Ngài có thể hiểu như vậy, đoán khí sư có thể chế tạo ra bảo cụ cao nhất chỉ là lục cấp xí kim, không giới hạn. Ngụy An cẩn thận lắng nghe. Kỳ thật hắn cũng tìm hiểu về tài liệu liên quan đến đoán khí sư, bản thân hắn cũng là đại sư rèn đúc, nhưng đối với bảo cụ cấp cao, thật sự là kiến thức nửa vời. Xí kim cấp chính là bảo cụ có hạn mức cao nhất. Ngụy An quả thực có chút ngoài ý muốn, nói thật, hắn vẫn cho rằng, trên đời này tồn tại bảo cụ thất cấp huyễn thải thậm chí bát cấp tinh diệu. Liễu Thức Hoàng cười nói, không sai, vạn sự vạn vật đều có hạn mức cao nhất, bảo cụ có hạn mức cao nhất chính là lục cấp xí kim. Đương nhiên, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Ngụy An nhíu mày lại, vội vàng hỏi, ngoại lệ là. Liễu Thức Hoàng cười nói, ngài là người tu luyện tinh thần, sau khi ngài thủy giải, một lượng lớn lực lượng tinh thần sẽ được rót vào bên trong bảo cụ, phẩm giai của bảo cụ có thể tăng lên không? Ngụy An nghĩ nghĩ, trả lời, nói chính xác, bảo cụ chỉ đạt được cường hóa trong thời gian ngắn, bản thân phẩm giai cũng không hề thay đổi. Ngài hiểu như vậy cũng không sai. Liễu Thức Hoàng gật đầu nói, nguyên nhân chính là vậy, theo như chúng ta đoán khí sư, bảo cụ kỳ thật có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là bình thường hình, phẩm giai bảo cụ cố định không thay đổi. Loại thứ hai là giải phóng hình, bảo cụ có thể tự chủ giải phóng thức tỉnh, hơn nữa sau khi giải phóng, phẩm giai có khả năng được tăng lên trên diện rộng. Chương 317, bảo cụ tự mình giải phóng. 2. Tâm thần Ngụy An khẽ động, giật mình nói, bảo cụ có thể tự mình giải phóng. Đúng vậy. Liễu Chức Hoàng gật đầu, nói, kẻ tu luyện có thể tự mình tiến hành thủy giải, vạn hiểu, binh giải, vậy thì bảo cụ cũng có thể làm được chuyện tương tự, là điều đương nhiên. Nghe xong lời này, trong lòng Ngụy An khẽ động, vội triệu hồi bản hệ thống, mở ra phần giới thiệu về Tể Ngưu Đao. Vật phẩm, Tể Ngưu Đao. Nhãn hiệu, một trong thập đại danh đao Trung Nguyên Cửu Châu. Đẳng cấp, thủy giải là thần kim ngũ cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Đao ngữ, Tể Ngưu Đao giết gà, gọn gàng. Đặc tính, sắc bén, tấn mãnh. Sau khi vạn hiệu, phẩm giai của Tể Ngưu Đao có thể tăng lên. Từ trước đến nay, Ngụy An vì tu luyện hệ thống tinh thần mà bị lừa gạt, cứ ngỡ thủy giải, vạn hiệu chỉ là bản thân hắn tự mình thực hiện, nên không để ý đến một khả năng khác, đó là Tể Ngưu Đao cũng có thể giải phóng. Ngụy An chợt tỉnh ngộ, không khỏi mừng rỡ nói như vậy, bảo cụ hình giải phóng nhất định tốt hơn hình bình thường, phải không? À, không, ngàn vạn đừng hiểu như vậy. Liễu Chức Hoàng liên tục lắc đầu, nghi mặt nói, bảo cụ hình giải phóng, có nghĩa là bảo cụ tự thân có tiềm năng lớn hơn để phát huy, đồng thời cũng có nghĩa là bảo cụ này vô cùng bất ổn, không đáng tin cậy, biến hóa khôn lường. Nói chung, cùng một kiện bảo cụ hình giải phóng, rơi vào tay người khác nhau, kết quả giải phóng có thể hoàn toàn khác biệt. Lấy một ví dụ, trong kho vũ khí của ta có một thanh Hàn Sơn kiếm, thích hợp võ giả hệ Hàn băng sử dụng. Chủ nhân đời đầu của nó và thanh kiếm này vô cùng hợp ý, sau khi thủy giải phẩm giai là thần kim cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai bỗng nhiên tăng lên đến huyễn thải cấp. Nhưng về sau, những chủ nhân kế tiếp của nó lại không hợp với thanh kiếm này, bất luận là thủy giải hay vạn hiệu, phẩm cấp của nó chưa bao giờ vượt qua xí kim cấp, uy năng bộc phát ra cũng sai lệch quá nhiều. Ngụy An hiểu ra, líu lưỡi nói, bảo cụ hình giải phóng, cần gặp được chủ nhân thích hợp nhất, mới có thể bộc phát ra uy năng lớn nhất. Chính xác là như vậy. Liễu Chức Hoàng thở dài, cho nên nói, một bảo cụ hình giải phóng không gặp được chủ nhân phù hợp, kỳ thật còn không bằng những bảo cụ hình bình thường có thể phát huy ổn định đâu. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, nếu một kẻ tu luyện tinh thần gặp được một bảo cụ hình giải phóng thì sao? Liễu Chức Hoàng cười ha hả nói, kết quả có thể có hai loại. Thứ nhất, người và bảo cụ độ phù hợp vô cùng cao, cường cường liên thủ, 1+1 lớn hơn 2. Thứ hai, người và bảo cụ độ phù hợp bình thường hoặc vô cùng thấp, như vậy, dưa xanh không ngọt, lẫn nhau hành hạ, kết quả ngược lại yếu hơn. Ngụy An hiểu rõ, cân nhắc một chút, trong lòng nhanh chóng có quyết định, mở miệng nói, Liễu quản sự, ta muốn thử từng kiện bảo cụ hình giải phóng, xem có thể tìm được bảo cụ thích hợp với ta không. Liễu Chức Hoàng đối với điều này không có bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí còn là chuyện thường thấy. Kỳ thật, mỗi người đến với kho vũ khí, không ai là không mong muốn tìm được bảo cụ hình giải phóng thích hợp nhất với mình. Nhưng mà, hiện thực thường rất buồn cười, cuối cùng mọi người thường chọn bảo cụ hình bình thường. Cũng giống như vậy, tuổi trẻ ngươi một lòng mong muốn cưới một nữ thần trong mộng, nhưng kết quả ngươi cưới có thể là một người phụ nữ biết lo toan việc nhà. Mời đi theo ta. Liễu Chức Hoàng dẫn Ngụy An đến trước cửa một gian kho hàng, đây là nhà kho số 7. Tất cả bảo cụ hình giải phóng của Bàn Thiên Tông đều được cất giữ ở đây. Hắn lập tức mở cửa, cười nói, Trương trưởng lão, mời vào chọn lựa, khi nào chọn xong, đến đại sảnh tìm ta đăng ký là được. Đương nhiên, nếu ngươi đổi ý, ta sẽ mở thêm một gian kho khác cho ngươi. Ngụy An liền nói, đa tạ. Sau đó, hắn bước vào nhà kho số 7, nhìn quanh, không gian rộng lớn, lạnh lẽo và khô ráo, bày la liệt những giá đỡ, số lượng lên đến hàng trăm. Trên những giá đỡ đó, trưng bày từng kiện bảo cụ được bọc trong hộp gấm, hoặc dùng vải trắng, vải đen, vải xanh, vải đỏ để che phủ. Ngụy An tập trung tinh thần, đi đến hàng giá đỡ đầu tiên, cầm lên kiện bảo cụ thứ nhất. Mở lớp vải đen bên ngoài bảo cụ, đập vào mắt là một cái búa cán ngắn. Vật phẩm, Thiên Quân Phủ. Đẳng cấp, thủy giải là thần kim ngũ cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, Bàn Thiên Kinh. Độ phù hợp 90%, Hỏa Liên Huyền Công, độ phù hợp 75%, Thiên Cương Chiến Khí, độ phù hợp 70%. Di chú 2, độ phù hợp tinh thần 72%. Ngụy An nhíu mày, bản hệ thống đưa ra thông tin chi tiết hơn, rất có tính người, khiến người ta xem một lần là hiểu ngay. Đầu tiên, các loại binh khí khác nhau có võ công tương ứng để phối hợp. Thiên Quân Phủ là búa chẻ, cùng với Bàn Thiên Kinh. Độ phù hợp tự nhiên là cao nhất. Nói cách khác, nếu Ngụy An thi triển Bàn Thiên Kinh, giải phóng Thiên Quân Phủ, phẩm giai có thể tăng lên, uy năng bộc phát ra cũng sẽ rất lý tưởng. Tới đối đầu, như là Bạch Liên Kiếm Kinh, các công pháp khác, cùng Thiên Quân Phủ độ phù hợp rất thấp, thuộc về chuyên môn không giống, cái nào cũng không thích hợp. Độ phù hợp tinh thần chỉ có 72%. Ngụy An lắc đầu, dứt khoát từ bỏ Thiên Quân Phủ, dùng vải đen bọc lại, đặt về chỗ cũ. Kiện bảo cụ thứ hai là một thanh trường kiếm. Vật phẩm, Tế Thủy Kiếm. Nhãn hiệu, Nhuyễn Kiếm. Đẳng cấp, thủy giải là thần kim ngũ cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, Bạch Liên Kiếm Kinh, độ phù hợp 84%, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, độ phù hợp 80%, Thiên Vương Thần Đao Quyết, độ phù hợp 55%. Ghi chú 2, độ phù hợp tinh thần 65%. Thanh Tế Thủy Kiếm này là loại kiếm mềm, mềm mại, thích hợp người tu luyện kiếm khí âm nhu sử dụng. Ngụy An nắm giữ kiếm pháp và võ công, cùng với tính cách của hắn, không khỏi là dương cương mãnh liệt, ngoài tròn trong vuông, cùng Tế Thủy Kiếm độ phù hợp có thể cao mới là lạ. Từng kiện bảo cụ bị Ngụy An cầm lên rồi lại đặt xuống. Trong lúc vô tình, mặt trời đã ngã về tây, thời gian nhanh chóng đến chạng vạng tối. Lúc này, trước mặt Ngụy An trưng bày hai kiện bảo cụ, đây là sau khi hắn xem hết tất cả bảo cụ trên giá, từ đó chọn ra hai kiện. Vật phẩm, Thiên Gia Kiếm. Nhãn hiệu, Lôi Thuộc Tính. Đẳng cấp, thủy giải là sĩ kim lục cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, Ngự Lôi Chân Quyết, độ phù hợp 98%. Ghi chú 2, độ phù hợp tinh thần 95%. Vật phẩm, Mộc Giáp Thuẫn. Nhãn hiệu, Phản Chấn Thuộc Tính. Đẳng cấp, thủy giải là sĩ kim lục cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, khô một thần công, độ phù hợp 95%. Ghi chú 2, tinh thần độ phù hợp 100%. Hai món bảo cụ này, phẩm giai đều là sĩ kim lục cấp, hơn nữa độ phù hợp công pháp và tinh thần đều cực cao. Thiên gia kiếm vốn đã mạnh mẽ, hung hãn, lại có thêm uy lực của sấm sét. Một giáp thuẫn, có lẽ liên quan đến tính tình của Ngụy An, hắn là người theo chủ nghĩa cẩu, lại thêm hệ thống mô phỏng cần thiết, bình thường sẽ không gây chuyện thị phi, thường chỉ có thể bị ép phải phản kích. Tính tình tốt bụng này, tự nhiên lại vô cùng phù hợp với thuộc tính phản chấn. Chương 318, Thiên gia thần kiếm. Toàn bộ vũ trụ là ngươi lấp lánh. Chọn cái nào đây? Ngụy An nhìn thiên gia kiếm, lại nhìn một giáp thuẫn, cả hai đều muốn, thật khó lựa chọn. Một lát sau, Ngụy An từ nhà kho số 7 đi ra, thông thả đi về phía đại đường, tìm gặp Liễu Thức Hoàng. A, Trương trưởng lão, ngươi đã chọn xong rồi à? Liễu Thức Hoàng nhìn chằm chằm vào tay phải của Ngụy An. Lúc này, Ngụy An đang cầm một bảo cụ được bọc trong lụa trắng gấm, hắn từ từ mở ra. Đập vào mắt là thiên gia kiếm. Thần binh này, vỏ kiếm và chuôi kiếm đều mang sắc thiên lam, màu sắc rực rỡ, mơ hồ có ba quang lưu động, tựa như cửu thiên thần lôi đang cuồn cuộn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Ngụy An cuối cùng bỏ qua một giáp thuẫn, chọn thiên gia kiếm. Nói thật, không phải vì một giáp thuẫn không tốt, không bằng thiên gia kiếm. Mà là vì, một giáp thuẫn là bảo cụ phòng ngự, còn thiên gia kiếm là bảo cụ công kích. Ngụy An đã có kim trung tráo 5 tầng, phòng ngự cũng coi là không tệ, thêm một giáp thuẫn chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, chi bằng trực tiếp tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Dù sao hắn thấy, tấn công mới là phòng ngự tốt nhất, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản. Chật chật, thì ra ngươi chọn thiên gia kiếm à? Liễu Thức Hoàng biến sắc, thiên gia kiếm uy danh hiển hách, được đúc từ cửu thiên dị thiết, có ghi chép rõ ràng, sử dụng kiếm này có thể dẫn động cửu thiên thần lôi giáng xuống nhân gian, kiếm khí lăng lệ, phá vỡ thiên địa. Đáng tiếc là, thiên gia kiếm vẫn chưa gặp được chủ nhân thích hợp, cho nên Minh Châu bị vùi lấp. Miệng thì nói vậy, nhưng kỳ thật. Liễu Thức Hoàng trong lòng rất kinh ngạc, không ngờ Ngụy An lại chọn một thanh kiếm, vẫn là thuộc tính lôi. Cân nhắc đến việc Ngụy An sở hữu bàn cổ huyết mạch, lại tu luyện, bàn thiên kinh, cầm trong tay thiên gia kiếm, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ thanh thiên gia kiếm này, lại vô cùng phù hợp với ngài? Liễu Thức Hoàng nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khác. Ngụy An cười không đáp, thản nhiên nói, làm phiền đăng ký. Tốt. Liễu Thức Hoàng không nói nhảm nữa, cấp tốc làm thủ tục đăng ký. Cứ như vậy, thiên gia kiếm yên lặng nhiều năm đã rơi vào tay Ngụy An, hắn mất đi thần bạo phù, lại có thêm một thần binh, chuyện này khó nói là lỗ hay lãi. Nhưng xét về lâu dài, thần bạo phù chỉ dùng được một lần, còn thiên gia kiếm thì có thể theo hắn cả đời. Chỉ cần ta đem, ngự lôi chân quyết, tăng lên đến nhất phẩm cảnh giới, vậy chuyện này ta tuyệt đối là kiếm mộn không lỗ. Ngụy An nghĩ đến điểm này, cũng không còn xoắn xuýt về việc này nữa. Trở về chỗ ở, Ngụy An chợt lấy ra tể ngưu đao, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Vật phẩm, tể ngưu đao. Nhãn hiệu, một trong thập đại danh đao Trung Nguyên Cửu Châu. Cấp bậc, thủy giải là thần kim ngũ cấp, sau khi vạn hiệu phẩm giai có thể tăng lên. Ghi chú 1, Thiên Vương Thần Đao Quyết, độ phù hợp 99%. Ghi chú 2, Tinh Thần độ phù hợp 90%. Quả nhiên, hệ thống rất nhanh đưa ra điều chỉnh và cập nhật. Đồng thời, Ngụy An cũng xác định một việc. Đó chính là, tuyệt học, Thiên Vương Thần Đao Quyết, của Thiên Vương Môn, hẳn là để phát huy tối đa uy lực của Tể Ngưu Đao, mà đặc biệt khai phát ra tuyệt thế đao pháp. Nói cách khác, Tể Ngưu Đao là bảo vật trấn phái của Thiên Vương Môn. Mặc dù Tể Ngưu Đao chỉ là thần kim ngũ cấp, nhưng nó là một trong thập đại danh đao thiên hạ, Thiên Vương Môn dùng nó làm bảo vật trấn phái. Điều này cho thấy cây đao này dưới sự gia trì của Thiên Vương Thần Đao Quyết, uy năng tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Ngụy An phân tích, hắn cảm thấy sau khi vạn hiểu, phẩm cấp của Tể Ngưu Đao có thể cao đến mức đáng sợ. Tiếp theo, hắn lại lấy ra Hỏa Linh Châu, Mặc Linh Ngọc. Vật phẩm, Hỏa Linh Châu. Nhãn hiệu, bảo cụ phổ thông thuộc tính hỏa. Cấp bậc, thần kim ngũ cấp. Vật phẩm, Mặc Linh Ngọc. Nhãn hiệu, bảo cụ phổ thông có thể che giấu khí vận. Cấp bậc, thần kim ngũ cấp. Hỏa Linh Châu và Mặc Linh Ngọc là bảo cụ phổ thông, không thể giải phóng. Ngụy An nhanh chóng hiểu ra. Sau đó, hắn lại đến cứ điểm bí mật của Vương Thành, lấy ra quỷ hỏa hồng anh thương đã cất giấu. Vật phẩm, quỷ hỏa hồng anh thương. Nhãn hiệu, bảo cụ phổ thông tà đạo. Cấp bậc, thần kim ngũ cấp. Đặc tính, quỷ hỏa là lạnh, cẩn thận bị đóng băng. Cũng là một cái phổ thông. Thế là, Ngụy An tổng kết lại. Thiên gia kiếm, lục cấp, ngự lôi chân quyết, có thể giải phóng. Tể ngưu đao, ngũ cấp, thiên vương thần đao quyết, có thể giải phóng. Hỏa linh châu, ngũ cấp, hỏa liên huyền công, bản thân không thể giải phóng. Quỷ hỏa hồng anh thương, ngũ cấp, bản thân không thể giải phóng. Chiến phủ dài, ngũ cấp, bàn thiên kinh, bản thân không thể giải phóng. Mặt linh ngọc, ngũ cấp, đeo vào là có thể phát huy hiệu quả. Trong lúc vô tình, trên người ta lại có 6 bảo cụ. Ngụy An khẽ thở dài. Rất nhanh, hắn phát hiện quỷ hỏa hồng anh thương này đối với hắn mà nói vô cùng gân gà. Ta không có luyện tập thương pháp, hơn nữa quỷ hỏa hồng anh thương là bảo cụ tà đạo, thuộc tính âm tà, hoàn toàn không hợp với ta. Nghĩ đến đây, Ngụy An dự định xử lý quỷ hỏa hồng anh thương, dùng nó là một cuộc giao dịch, đổi lấy một bảo cụ thích hợp với bản thân. Nhưng, quỷ hỏa hồng anh thương là bảo cụ của Cúc lão quỷ, hắn là cao thủ nhị phẩm. Nếu Ngụy An lấy thân phận Trương Tam ra giao dịch quỷ hỏa hồng anh thương, không những khó giải thích rõ lai lịch của nó, mà còn có thể rước lấy phiền toái không cần thiết. Đột nhiên, hắn nhớ đến vô diện hội mà Tống Bá Đào đã nhắc đến. Đó là một chợ đen, có thể giao dịch bất kỳ vật phẩm nào mà không cần lo lắng. Chương 319, Thiên gia thần kiếm. Toàn bộ vũ trụ là ngươi lấp lánh. 2. Mấy ngày sau, 15 tháng 4. Trên bầu trời đêm mênh mông, gió nhẹ không mây, treo một vầng trăng tròn sáng tỏ, đầy sao lấp lánh. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn về phía nam. Hắn nhớ rõ lời Tống Bá Đào đã nói, mỗi tháng vào đêm trăng tròn, rạng sáng đúng giờ, ngươi ngóng nhìn bầu trời đêm phương nam. Nhớ kỹ, mở thần giác ra rồi hãy nhìn. Nghe ý tứ, chỉ cần hai mắt mở ra thần giác, liền có thể nhìn thấy những hình ảnh mà người bình thường không thấy được. Giờ phút này, Ngụy An từ từ nhắm hai mắt lại, rồi lại từ từ mở ra, con ngươi đột nhiên biến dị, sáng ngời khác thường. Chỉ trong nháy mắt, khắp trời đầy sao từng mảng lớn biến mất. Trăng sáng lúc tối, cuối cùng như bọt biển mà vỡ tan. Một lượng lớn sương mù màu xám đột phun ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, phô thiên cái địa, tràn ngập tầm mắt ở mọi góc độ. Nguyên bản đêm tối trong nháy mắt biến thành thế giới mê vụ vô tận. Thời gian dần trôi về rạng sáng, chuẩn xác đến từng khắc. Phương Nam. Trên cao, sương mù cuồn cuộn, một chùm ánh sáng từ từ bay lên, tự hồ có người đang thả pháo hoa. Oanh. Pháo hoa nổ tung trên không. Trong nháy mắt, vô số vệt sáng nhanh chóng lan tỏa, rồi dừng lại ở một vị trí nhất định, xếp hàng ngay ngắn, tạo thành những dòng chữ lấp lánh. Đêm mai chính khắc, ngoài thành 50 dặm, sườn núi giếng đá. Đôi mắt Ngụy An khẽ rung. Cảnh tượng này, nói thật, khiến hắn không khỏi rung động. Mẹ kiếp, sao lại có kiểu cả vũ trụ là ngươi tỏa sáng này chứ? Vô diện nhân, rốt cuộc là thế lực gì, bọn chúng làm sao làm được chuyện này? Ngụy An nhất thời miên man suy nghĩ. Hôm sau, lúc 8 giờ tối, Ngụy An lặng lẽ rời khỏi bàn thiên tông, vào đến khu vực hoang dã, hắn lập tức dịch dung thành một lão già tóc bạc, chống gậy tiến vào vương thành. Sau đó, hắn rời khỏi cửa thành phía đông, đi vòng một lượt, xác nhận không bị ai theo dõi, lúc này mới hướng về phía tây mà đi. Chẳng bao lâu, Ngụy An dừng lại ở bên ngoài 50 dặm, phía trước hiện ra một thôn trấn, tên là Giếng Đá Trấn. Đúng như tên gọi, trấn này có một giếng đá cổ xưa, nghe đồn nước giếng ngọt lành, người uống vào tinh thần gấp trăm lần, bách bệnh tiêu tan, vì vậy mà có tên gọi này. Ở phía bắc thị trấn, cách đó 7-8 dặm, có một sườn núi dốc đứng, xung quanh cây cối rậm rạp, cỏ dại um tùm, thường có rắn độc, hổ dữ ẩn hiện, dân trong trấn bình thường cũng không dám đến đó. Đêm tối buông xuống, người trong trấn sớm đã chìm vào giấc ngủ, một màu đen kịt. Ngụy An bước nhanh xuyên qua phía bắc thị trấn, như quỷ mị lặng lẽ không một tiếng động, chỉ chốc lát, hắn đã đến chân sườn dốc. Nơi đây, chính là sườn núi giếng đá. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh sườn núi, thấy một cây cột gỗ dựng đứng, trên đỉnh treo một chiếc đèn lồng trắng thảm thương, trong gió chập chờn, lắc lư ra từng vòng ánh sáng mờ ảo. Ngụy An chỉnh lại y phục. Lúc này, hắn đã mặc một chiếc áo bào đen trùm kín thân, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly bằng gỗ, theo yêu cầu của Vô Diện. Bước lên đỉnh sườn núi. Ngụy An đảo mắt nhìn quanh, thấy đỉnh sườn núi là một khoảng đất trống, trên mặt đất có những vết tích cháy đen. Xem ra, nơi này không lâu trước vẫn là một bãi cỏ dại, đã được người dọn dẹp. Dưới cây cột, bày một chiếc bàn dài. Sau bàn, có một người áo đen đeo mặt nạ ác quỷ, người này vừa thấy Ngụy An đến, lập tức lấy từ trên bàn một cây nến đỏ, đưa cho Ngụy An. Ngụy An khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay già nua, giọng khàn khàn hỏi, bản tọa là lần đầu tiên đến tham gia Vô Diện hội, cây nến này dùng để làm gì? Mặt nạ ác quỷ đáp, nếu ngươi có vật phẩm muốn bán, thì hãy thắp nến, mọi người tự nhiên sẽ đến hỏi thăm. Tương tự, nếu ngươi chỉ muốn mua vật phẩm, cứ trực tiếp hỏi những người đã thắp nến là được. Ngụy An hiểu rõ, cầm nến đi lên phía trước. Lúc này, mặc dù thời gian vừa đến, trên đỉnh sườn núi đã có hơn 30 người, đều mặc áo bào đen, đeo đủ loại mặt nạ. Vài người đã thắp nến, xung quanh họ đều vây quanh vài người, nhỏ giọng trò chuyện. Ngụy An tùy tiện chọn một người, tiến lên. Đây là một quả thanh viêm điểu đã thụ thai, chỉ cần ấp theo pháp luật, ngươi sẽ có được một linh sủng nhận ngươi làm chủ. Người thắp nến, cầm trong tay một quả trứng đà điểu to lớn, miệng lưỡi lưu loát. Thanh viêm điểu, chỉ cần ngươi nuôi dưỡng nó 10 năm, ngọn lửa xanh nó phun ra, uy lực cực kỳ khủng bố, ngay cả cao thủ nhị phẩm cũng không dám tùy tiện đỡ. Ta muốn dùng quả trứng linh sủng này, đổi lấy một bảo cụ thuộc tính thổ cấp thần kim, có thể giải phóng hình dạng của bảo cụ. Nghe vậy, nhất thời không ai hỏi thăm. Không biết là người bán hết giá trên trời, hay là người mua không có vật phẩm phù hợp yêu cầu. Ngụy An không có hứng thú với loại trứng linh thú gì, tiếp tục đi về phía trước. Chương 320, thương nhân may mắn từ xưa. Rất nhanh, Ngụy An dừng lại bên cạnh người bán thứ hai, xung quanh hắn chỉ có 3 người đang xem. Chỗ ta có một khối thiên âm đồng, là vật liệu hiếm có để chế tạo bảo cụ thuộc tính âm thanh, giá trị cao đến đâu thì không cần ta phải nói nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.